Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2 chương 51 Ilya Viel von Iben. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết một đống ma thuật lễ trang công kích đối với Yuto cũng không phải là cái gì khó khăn, chỉ thấy Yuto hai tay huy động, ma lực vận động tại trong không khí vẽ ra mấy đạo run phù văn oanh. Mấy đạo run phù văn nhanh chóng hóa thành biển lửa hướng về phía trên bầu trời Bạch Hạc Kỵ đánh tới. Hai bên công kích va chạm, trên bầu trời Bạch Hạc Kỵ nhanh chóng bị hỏa diễm cho thôn phệ. Cho nên nói nguyên sơ run vẫn là nguyên sơ run, uy lực rất không tầm thường. Giải quyết xong rồi, chúng ta đi vào thôi. Yuto quay sang nhìn Urian nói. Urian không nói gì, nhanh chóng theo sau Yuto đi vào trong thành bảo. Làm sao có thể, bây giờ, tại Iben thành bảo bên trong, một thân ảnh già nua nhìn xem trên bầu trời bị một chiêu đánh tan Bạch Hạc Kỵ sĩ không khỏi kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ đến kẻ xâm nhập này thực lực lại mạnh như vậy. Rất nhanh ách liền nghe được bên ngoài truyền đến từng đạo tiếng hét thảm. Ầm, cửa phòng bị đá bay ra ngoài, hai đạo thân ảnh từ bên ngoài đi vào, xuất hiện ở ách tầm mắt bên trong. Các ngươi là ai, cũng dám xâm nhập chúng ta Iben tòa thành. Ách hướng về phía hai giống to, đồng thời, trong tay của hắn, từng đạo quang mang mãnh liệt bắn ra, những thứ này ma lực hội tụ công kích phảng phất muốn trực tiếp hủy diệt Yuto cùng Urian hai người một dạng. Yuto cùng Urian xuất hiện mặc dù khiến hắn rất ngạc nhiên, nhưng là cái kia trực tiếp xuyên qua kết giới lực lượng để hắn không dám xem nhẹ hai người, trực tiếp động thủ, đánh phủ đầu. Yuto nhưng là mỗi ngày đều cùng một đám huyễn tưởng trùng cùng anh linh đối luyện, đặc biệt là còn có Medea vị này thần đại ma thuật sư đối luyện, tự nhiên là không sợ ách dạng này công kích. Vung lên Seager trực tiếp đem đánh tới công kích cho đánh tan. Xoát, Yuto vung tay lên, xung quanh đại sảnh xuất hiện mấy đạo màu tím ma pháp trận, từng đạo xiềng xích xuất hiện hướng về phía ách phóng tới. Trong nháy mắt ách cơ thể liền bị từng cái ma lực hội tụ thành xiềng xích trực tiếp trói lại thành một cái bánh chưng. Các ngươi đến cùng là ai? Bị trói lại ách hít sâu một hơi, hướng về phía hai người hỏi. Chúng ta là ai, ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần đem Ilya giao ra ta có thể bỏ qua cho ngươi. Yuto nhìn xem bị trói thành bánh chưng ách thẳng thắn nói. Cái gì, không có khả năng, mặc dù nói Yuto lời nói rất rõ ràng, thực lực của hắn cũng rất cường đại, nhưng là Iben sẽ không cứ như vậy đem Ilya Viel giao ra. Ilya Viel bọn họ đối với lần tiếp theo chén thánh chiến tranh vương bài cũng là danh phù kỳ thực tiểu chén thánh, dạng này. Đạo cụ, không có khả năng bởi vì Amakawa Yuto một câu giao ra. Chúng ta chỉ là thông chi ngươi mà thôi, Ilya Viel chúng ta vẫn sẽ mang đi. Nhờ ngươi canh chừng lão già này a, Urian, ta đi tìm người. Yuto nói xong liền quay sang nhìn Urian dặn dò. Đã biết, mặc dù thần cách bị hạ xuống, nhưng ta tốt xấu gì cũng là nữ thần a, một cái người nhân tạo mà thôi, không làm khó được ta. Urian hừ lạnh một tiếng nói. Nghe vậy Yuto gật đầu, sau đó hướng về phương hướng khác rời đi. Tại một cái to lớn trong phòng, Yuto rốt cuộc gặp được Emiya Kirisugu nữ nhi Ilya Viel von Iben. Ngươi là ai a, A Nhi? Chan, nằm trên giường ôm gối ôm Ilya nhìn Yuto ngơ ngác hỏi. Ta được mụ mụ cùng phụ thân ngươi ủy thác đến đón ngươi, Ilya. Yuto nhìn Ilya mỉm cười nói. Kirisugu cùng mụ mụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ilya nghe được Yuto lời nói biểu hiện ra có chút ngạc nhiên, ở chỗ này những người khác đối với nàng nói phụ thân của nàng Emiya Kirisugu là phản bội Iben, là từ bỏ thân là nữ nhi nàng. Nhưng là bây giờ lại là phái người tới đón nàng. Cái này khiến Ilya có chút hỗn loạn. Hơn nữa mụ mụ của nàng Iris Viel là tiểu chén thánh vật chứa, trải qua chén thánh chiến tranh, không phải liền chết rồi sao? Ngươi nhất định là đang lừa gạt ta đúng không? Mụ mụ là tiểu chén thánh vật chứa, không có khả năng còn sống, còn Kirisugu, hắn. Đã chết, ngươi nói cái gì? Không chỉ là Iris Viel mụ mụ của ngươi, cha của ngươi Emiya Kirisugu cũng đã chết trong chén thánh chiến tranh. Trước khi bọn hắn chết có dặn dò ta mang ngươi rời khỏi Iben, bọn hắn không muốn nhìn thấy ngươi lặp lại bọn hắn thương tâm số phận. Yuto cũng không có ý định giấu giếm Ilya về cái chết của Emiya Kirisugu, bởi vì chuyện này không có khả năng giấu đi. Sau khi mang Ilya ra khỏi chỗ này, nàng sớm muộn cũng sẽ biết được. Cho nên không cần thiết phải giấu nàng, bất quá Yuto cũng không có đem Emiya Kirisugu là do hắn giết chết nói ra. Không, không thể nào, Kirisugu, hắn làm sao có thể chết, nghe được Yuto lời nói, Ilya hai mắt rưng rưng nước mắt từng giọt thủy châu rơi xuống, thấm ướt gối. Chén thánh chiến tranh tàn khốc so với ngươi tưởng tượng nhiều lắm, trận chiến này không có người chiến thắng, chỉ có mất mát đau thương. Nhưng là dù cho đã chết Emiya Kirisugu cùng Iris Viel bọn hắn vẫn lo lắng cho ngươi. hy vọng ngươi có thể sống sót, bởi vì hài tử, là phụ mẫu hy vọng. Đặt tay lên Ilya mái tóc nhẹ nhàng vuốt ve, Yuto ngữ khí ôn nhu nói. Ô ô ô, nghe được Yuto lời nói, Ilya rốt cuộc không nhịn được khóc giống lên, ôm chặt lấy Yuto. Yuto thấy vậy cũng không nói gì, chỉ yên lặng dỗ dành Ilya. Khoảng một lúc sau đó, tiếng khóc mới dừng lại. Cùng ta đi chứ Ilya? Yuto khẽ hỏi, N. Ilya xoa xoa nước mắt gật gật đầu. Tốt, thu thập hành lý đi, sau đó chúng ta sẽ rời đi. Nhưng còn Ách Gia Gia, hắn sẽ đồng ý sao? Nghe vậy Ilya thần sắc lo lắng hỏi. Nghe vậy Yuto mỉm cười nói. Yên tâm, Ách Gia Gia đã đồng ý ta nhưng là cùng hắn. Giao lưu, rất thuận lợi, N, ta nghe A Nhi. Chan, sau đó Yuto liền giúp Ilya thu thập hành lý. Cách chương.